Thần y đích nữ, chương 53, cho nhị tiểu thư 32-2 điểm khen ngợi. Khóc chuyện audio.com, nàng tỏ vẻ tự hỏi, vị lão bá kia mua nhân sâm 500 năm là 22 lượng. Cỏ linh chi 1.000 năm, 42 lượng, trưởng quầy liên tục lắc đầu. Tiểu thư, không phải tính như vậy, 500 năm và 1.000 năm, đây không phải là chuyện gấp đôi giá tiền, buồn cười. Vị tiểu thư này vừa thấy đã biết không phải là người thường. Hắn nhất định phải lừa thêm một chút. Vậy trưởng quầy liền nói một cái giá đi. Trưởng quầy ngẫm lại, vươn ra 5 ngón tay. Là thế này, 52, à, hiểu rồi, 500 lương, 500 lượng, nàng lộ ra sắc mặt khó xử. Nhìn cỏ linh chi kia, một khối vỏ cây mà bán 500 lượng. Trưởng quầy, có phải giá quá đắt rồi hay không? Khi nàng ngẩng đầu, sắc mặt trầm xuống, trong mắt lộ ra tia sắc bén, trừng mắt vào trưởng quầy. Ngươi nói gì? Trong lòng trưởng quầy thầm nghĩ không tốt. Hôm nay đã động phải người hiểu biết, đang chuẩn bị thu hồi cỏ linh chi giả kia. Tiếc rằng tay mắt phượng vũ hành lanh lẹ, chế trụ cổ tay hán, giống như một cái kim sắt làm trưởng quầy kia đổ mồ hôi lanh. Ngươi muốn làm gì? Lúc này... Hoàng Tuyền đã đưa lão đầu trước đó mua nhân sâm giả về tới Bách Thảo Đường. Trong lúc nhất thời, các khách nhân ở Bách Thảo Đường đang bốc thuốc xem bệnh đều xông tới. Ngay cả người trên phố cũng thấy bên này có chuyện, vây quanh xem náo nhiệt. Hoàng Tuyền nhỏ giọng hỏi nàng, tiểu thư, có muốn giải tán người hay không? Dù sao về sau còn phải làm ăn, nếu mỗi người đều biết Bách Thảo Đường bán dược giả. Chỉ sợ sau này sẽ có ảnh hưởng. Phượng Vũ Hành lắc đầu. Không cần, Bách Thảo Đường đã làm ăn như vậy. Cũng không cần phải tiếp tục. Không bằng đổi trưởng quầy đi. Trưởng quầy kia vui vẻ. Tiểu cô nương, đừng nói quá lớn. Ngươi có biết Bách Thảo Đường do ai buôn bán không? Người sau lưng là ai không? Một tay Phượng Vũ Hành đẩy hắn về phía trước. Trưởng quầy đứng không vững. Ngã, bùm, một cái ngồi xuống đất. Ngươi nói xem, vị đại nhân vật sau lưng như thế nào mà để cho ngươi đem rễ cây làm thành nhân sâm đem bán. Lại lấy vỏ cây giả thành cỏ linh chi. Nàng vừa nói xong, vị lão đầu được dẫn về không khỏi nhìn lại nhân sâm trong tay mình. Đây, đây là giả, Hoàng Tuyền lắc đầu, bất đắc dĩ nói, lão bá, mở dược đường là vì kiếm tiền, nếu quả thật là nhân sâm 100 năm. Hắn sao có thể bán cho ngươi 22 lượng, vậy ngươi đã thiếu đến 200 lượng, trong tay ngươi cầm chỉ là một cái rễ cây, một văn tiền cũng không đáng giá. Cái gì, lão đầu tức giận hung hăng ném nhân sâm nọ vào mặt trưởng quầy. Chỉ tay vào hắn mắng to, chấm, tiểu thương hắc tâm, ngươi lừa tiền ta, mang cho ta một cây nhân sâm giả, đây chính là muốn bắt quay về cứu mạng. Sao ngươi lại có thể làm sao loại chuyện này? Trong lúc nhất thời, quần chúng cũng bắt đầu chỉ trỏ. Trưởng quầy kia không có nửa điểm khách khí với lão nhân này. Giơ tay lên định tát, đáng tiếc vừa giơ lên một nửa đã bị Hoàng Tuyền chặt chẽ bắt lấy. Người này liền khó chịu. Sao hôm nay đến tay của tiểu cô nương cũng khỏe như vậy? Chấm, làm chuyện đối lý còn muốn đánh người. Ai cho ngươi năng lực đó? Hoàng Tuyền xô đầy, trưởng quầy lại ngồi trên đất, hắn chưa từng chịu nhục nhã này, chợt nghe trưởng quầy chỉ vào Phượng Vũ Hành lớn tiếng giống lên. Ta nói cho các ngươi biết, Bách Thảo Đường này là do tả tướng đương triều Phượng Cẩn Nguyên. Phượng đại nhân mở, ta là biểu huynh của đại phu nhân Phượng Phủ, ta xem các ngươi ai dám động đến ta, chấm, biểu huynh của đại phu nhân Phượng Phủ, hắn không nói thì hoàn hảo. Nhắc đến Trầm Thị, Phượng Vũ Hành càng tức giận, đường đường là đại phu nhân tả tướng đương triều của Phượng Phủ sao lại có loại bà con như vậy? Tự nhận thức quan thân là phạm pháp, Hoàng Tuyền, đi cáo quan, nói nơi này có người giả mạo thân thích của tả tướng đương triều để làm chuyện lừa bịp. Mời vị trưởng quầy này đến kinh triệu doãn giải thích rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Vừa nghe phải đi gặp quan. Trưởng quầy nóng này, hoa hoa giơ chân, chấm, làm sao đến lượt nữ tử điêu ngoai? Sao ta có thể giả mạo quan thân?